Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, tiểu thần. Bát tỷ coi trọng ngươi. Rượu vang đỏ, cho ta một ly. Mà trong phòng khách, Làm Diệp Thần từ bên ngoài đi tới. Bên cạnh Ơn Lai hướng về ghế sofa đi qua. Thoáng cái ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến Diệp Thần hướng về tủ lạnh đi qua thời điểm. Nói một câu, muốn uống, chính mình động thủ. Nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lãnh. Thanh âm không có một chút khách khí Ơn Lai. Diệp Thần rót cho mình một ly. Sau đó đem rượu vang đỏ để lên bàn. Ngồi ở trên ghế salon. Căn bản không có mảy may để ý tới. Cái này Ơn Lai, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười. Nhìn đến những cái kia quý tộc, có thể nói là hung hăng vui vẻ. Không biết nhiều sao hưởng thụ. Mà bây giờ, cái này mới vừa trở lại. Thế mà thì cho mình bày sắc mặt loại cảm giác này. Để Diệp Thần cảm giác được vô cùng khó chịu. Chính mình có tay có chân. Không hội chính mình động thủ. Huống chi, châm trà đưa nước. Mình cũng không có dạng này nghĩa vụ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Ơn Lai nhìn đến Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý chính mình thời điểm. Sắc mặt càng là có một tia giận dữ. Sau cùng hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Muội muội mình, đến tột cùng là làm sao ưa thích gia hỏa này. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì đại. Ngày mai, ta muốn đi tham quan bọn họ Đế Quốc Viện Bảo Tàng còn có khác sự tình. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ơn Lai rót cho mình một ly rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nghiêm túc, lần này giao lưu, thực, nói trắng ra, chẳng qua là tới thật tốt nói một ít chuyện, sau đó xem thật kỹ một chút bọn họ văn hóa, mà về phần nó chuyện trọng yếu, căn bản không có, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, đây là ta đáp ứng Alice, mãi cho đến ngươi bình an trở lại mặt trời không lặn Đế Quốc. Nhìn lên trước mặt chút bỏ chính. Mình quá gối vớ Ơn Lai. Diệp Thần không thể không nói. Ơn Lai bắp đùi vô cùng thon dài. Đồng thời bắp chân cực kỳ đẹp đẽ. Không có có dư thừa thịt thừa. Nhìn qua, đúng vô cùng sưng đều đều. Đây là một đôi cặp đùi đẹp. Buổi tối hôm nay, nhìn đến Ơn Lai xác thực không có thiếu vận động. Rốt cuộc, đều có thể nhìn đến một số mồ hôi. Thì liền trước ngực vải vóc. Đặc biệt là dán vào vai. Nhan sắc đã biến sâu. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp qua. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần nhìn lấy chính mình thời điểm. Ơn Lai sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Hung hăng chằm chằm Diệp Thần liếc một chút. Cái này kẻ xấu xa. Để giúp đỡ rót một ly rượu vang đỏ cũng không nguyện ý. Mà bây giờ, chính mình chẳng qua là chút bỏ một đôi quá gối vớ mà thôi. Thế mà chăm chú nhìn. Lưu manh, uy, ta nguyên bản thì ngồi ở chỗ này, còn không biết là ai chủ động ở trước mặt ta thoát bít tất. Ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý. Muốn vạch dẫn ta, ta đã có Alice, ta nói cho ngươi, giữa chúng ta là không thể nào. Ta lấy ta nhân cách cam đoan, nhìn đến Ơn Lai hung hăng trắng chính mình liếc một chút về sau. Diệp Thần sắc mặt có chút không vui. Chính mình nguyên bản thì ngồi tại cái này địa phương, mà ngươi lại là ở trước mặt ta thoát bít tất, đồng thời còn khom lưng, lộ ra trước ngực màu đen áo ngực, còn có một số màu đen áo lót tăng thêm một số trắng như tuyết. Cái này, còn không biết đến tột cùng là ai cố ý đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ơn Lai nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, nếu như có thể lời nói. Ơn Lai lúc này đã sớm một bàn tay hung hăng chào hỏi. Đáng giận nha, ngươi cái gì ngươi, sự thật chính là như vậy. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Ơn Lai, Diệp Thần không có một chút yếu thế. Khoát khoát tay, ngươi, hừ. Sau cùng, nhìn lấy sắc mặt xem thường Diệp Thần, Ơn Lai chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái. Cái này khiến nàng càng là có chút bị đau. Mày nhăn lại. Hướng về phòng vệ sinh đi vào. Tên tiểu tử thúi này. Giống như một ngày không gây chính mình sinh khí thì không thoải mái. Đáng giận nha. Muốn không phải đánh không lại. Ơ Lai cũng sớm đã đem Diệp Thần cho ấn trên mặt đất. Thật tốt, ma sát, đáng giận nha. Cát, có gì có thể ngang tàng? Không phải liền là có hai đống thịt sao? Không phải liền là vóc người đẹp một chút? Không phải liền là giới tính không giống nhau sao? Còn không phải một cái. Nhìn lấy hướng về phòng vệ sinh đi qua Ơ Lai, Diệp Thần mới không có chút nào để ý. Bát tỷ, có chuyện gì không? Mà vào lúc này, nhìn điện thoại di động điện tới biểu hiện, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng tiếp nghe, sắc mặt nghi hoặc, cái này thời điểm, chính mình bắt tỉ thế mà còn gọi điện thoại cho chính mình. Không phải là có cái gì trọng yếu mà chuyện khẩn cấp đi. Ha ha ha, làm sao, không có việc gì lại không thể gọi điện thoại cho ngươi. Mà tại điện thoại bên kia, lúc này Diệp Tinh nghe đến. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, liếm liếm bờ môi, nghĩ ngươi, còn không được, bát tỷ, nghe đến chính mình bát tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút kích động, vừa nghĩ tới chính mình bát tỷ đến dáng người, cái kia nhu tình, thanh âm kia, bất chi bất giác, đã có chút, ha ha ha, Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười, tiểu thần, chớ suy nghĩ lung tung. Bằng không thế nhưng là không có người giúp ngươi hạ hòa. Ngươi cho rằng, cả đám đều như là bát tỷ tốt như vậy nói chuyện. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình bát tỷ, làm sao biết, chẳng lẽ, trên người mình đựng giám sát. Không thể nào, ha ha ha, đùa ngươi rồi. Bên cạnh ngươi, không phải còn có Ơ Lai muội muội cái nha đầu kia sao? Lấy xuống. Không là được rồi, Diệp Tinh nghe đến, lúc này càng là cười đến trang điểm lộng lẫy. Chính mình cái này đệ đệ, quá đáng yêu, yêu chết, bát tỷ, cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, căn cứ Ơ Lai tính cách, nếu như mình có lấy những hành vi kia, khả năng còn không có đi vào, liền sẽ bị trực tiếp hủy bỏ đi. Cái nha đầu kia, có thể khó đối phó. Đúng, tiểu thần, ngươi cùng Elise nghiệm chứng không có. Có thể chứ, như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, Diệp Thần cũng đã xuất ngoại, mà một buổi tối thời gian, cũng không biết Elise muội muội có thể hay không tiếp nhận như vậy cự đại trùng kích lực. Cường đại như vậy cường độ. Bát tỷ, ngươi phỏng đoán là chính xác. Diệp Thần nghe đến. Cuối cùng biết mình bắt tỷ lần này gọi điện thoại tới. Chủ yếu là bởi vì cái gì? Nguyên lai, là cái này. Nhìn đến, ta suy đoán đến cũng khá đi. Bất quá, tiểu thần, một buổi tối, Elise muội muội không biết đã hôn mê đi. Chịu đến sao? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt chấn kinh, liền xem như nàng, cũng là miễn cưỡng mới có thể trèo chống tới nha. Mà Elise, không thể nào. Ngươi cũng không sợ làm bị thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình bát tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại. Chính mình cái này bát tỷ, đây đều là lời gì nha? Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Đúng, tiểu thần, nếu như ngươi muốn đem Ơ Lai cũng cho mang đi lời nói. Ta có thể cho ngươi ra một ý kiến. Tu chân giả, cái này... Thế nhưng là các nàng hai tỷ muội vẫn muốn. Mà nếu như ngươi dùng cái này đi dẫn dụ, ta muốn thành công dẫn 90%. Diệp Thần, mà vào lúc này, trong phòng vệ sinh, Ơ Lai thanh âm truyền đến. Cố lên, coi trọng ngươi, thì dạng này, gâu. Diệp Tinh nói xong, cúp điện thoại, làm sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt một mặt bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là hỏi ý kiến hỏi một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.